Thiên đạo đồ thư quán, chương 2634, Hồ Thanh phát điên, 1. Khóc chuyện audio.com, thân thể bị tổn thương, không cách nào khôi phục, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là tìm linh thạch, tìm đan dược khôi phục thể lực, để Liêu trưởng lão xung kích động hư cảnh làm gì, căn bản kéo không lên quan hệ AH, hơn nữa xung kích động hư cảnh, nếu có lôi kiếp. Liêu trưởng lão bị hỏa độc xâm nhập thời gian dài như vậy. Trong cơ thể sớm đã thiếu hụt, thật muốn xung kích, đoán chừng sẽ bị đánh chết tại chỗ, khó mà chạy trốn, sẽ không phải mới vừa cứu người, lại muốn giết chết người chứ. Liêu trưởng lão cũng không hiểu ra sao, muốn ta nhanh khôi phục lực lượng, liền xung kích động hư cảnh đi. Sở dĩ ngươi có thể nhanh đột phá như vậy, là bởi vì tích lũy lực lượng mấy trăm năm. Đoán không sai, hẳn là nắm giữ thực lực xung kích động hư cảnh a. Trương Huyền hữu khí vô lực khoát tay áo. Chấm, đối phương đột phá nhanh như vậy, cũng không phải là thiên phú cao, cũng không phải hắn trị liệu tốt, mà là bị hỏa độc áp chế, một mực không cách nào đột phá, mỗi ngày kiên trì không ngừng tu luyện mấy trăm năm, một lần phá giải tai họa ngầm, lúc này mới hậu tích bạc phát, trong nháy mắt xung kích thành công. Dựa theo tình huống bình thường, tích lũy nhiều năm như vậy, tuyệt đối không chỉ xung kích đến nửa bước động hư, hẳn còn có thể đi vào cảnh giới cao hơn, chỉ là sợ hãi lôi kiếp, cưỡng ép áp chế lại lực lượng mà thôi. Thế nhưng mà, Liêu trưởng lão rầu rĩ, ta tin tưởng ngươi có thể thành công, nắm đấm dựng ở trước ngực, ánh mắt Trương Huyền kiên định, được, thấy hắn khát vọng như thế, Liêu trưởng lão cắn răng một cái. Lại không áp chế lực lượng trong cơ thể, ầm ầm, lực lượng phát ra, không khí bốn phía lập tức sền sệt, ngay sau đó tất cả mọi người ở trong đại điện liền dùng thần thức phát hiện bầu trời có một mảnh mây đen. Chậm rãi hội tụ, ra ngoài đi, đừng có độ kiếp ở nơi này, nếu không nơi này có trận pháp, sẽ để cho lực lượng lôi kiếp trở nên không cách nào khống chế. Chần chờ một chút, Trương Huyền khoát tay áo. Lời nói mới nói một nửa, đột nhiên con mắt trợn tròn, ngừng lại, nơi này không chỉ lôi đài, ngay cả điện đường bốn phía cũng sắp đặt đủ loại trận pháp. Có thể ngăn cách khí tức, ngăn cách lực lượng, dựa theo tình huống bình thường, ở đây độ kiếp, sẽ để cho lôi kiếp tìm không thấy mục tiêu, xuất hiện phiền toái rất lớn, giống như lúc trước hắn độ xuất khiếu kiếp vậy, đối với người khác mà nói. Đây là chuyện xấu, nhưng đối với hắn mà nói, lại không còn gì tốt hơn. Nói cách khác, có không gian thao tác, để nó biến đến càng lớn. Đối với hắn mà nói, càng lớn càng tốt, vừa nghĩ tới còn muốn lớn hơn Lạc Huyền Thanh, nhất thời kích động không ngừng run rẩy. Hai mắt Trương Huyền sáng lên, không sai, ta ra ngoài, Liêu trưởng lão gật đầu, đang muốn rời đại sành. Chỉ thấy thanh niên trước mắt lắc lư một cái, trở nên càng thêm suy yếu. Đừng đi ra, ngay ở chỗ này đi. Liêu trưởng lão nháy con mắt, mới vừa rồi còn nói muốn đi ra ngoài. Đừng hủy điện đường, thế nào thời gian nháy mắt lại muốn lưu lại. Thanh long thú, ngươi trước ra bên ngoài, đi tấn công lôi kiếp. Trương Huyền quay đầu, tấn công, lôi kiếp, cổ co rụt lại. Thanh long thú suýt chút nữa từ trên không trung rơi xuống. Nó vượt qua lôi kiếp động hư cảnh, ném nửa cái mạng, suýt chút nữa không sống trở về được. Sớm đã kính sợ không thể lại kính sợ. Đi tấn công, không phải muốn chết sao? Chủ nhân, ta, có thể không đi được không? Lắc đầu, con mắt nháy mấy cái. Vẻ mặt tội nghiệp, nếu ngươi cảm thấy vừa rồi ta không có đánh thoải mái vị Bạch Vũ Y Thánh này. Ta có thể tiếp tục đánh, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Mong đừng, để cho ta tấn công lôi kiếp a. Khóe miệng Bạch Vũ Y Thánh co giật, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Đi nhanh lên, Trương Huyền cau mày, vâng, địa ngục thanh long thú nhếch miệng, vẻ mặt coi thường cái chết. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên xông ra ngoài, ầm ầm, một lát sau, mây đen trở nên càng thêm to lớn. Trước đó chỉ bao phủ phạm vi đại điện, giờ phút này biến thành mấy trăm mẫu. Bạch Vũ Thánh Y, khả năng cũng phải làm phiền ngươi đi công kích một chút. Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, lần nữa quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ Thành Y cách đó không xa. Nói, ta, Cách Trương,